xi. Gửi trong tranh vẽ những vui buồn, và anh thầm yêu nàng ca sĩ. Cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm. Và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt màu nóng trái tim mình. Nắng sương long lanh chiều cành ông quê sắc thắm, mùa sương sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ duyên phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Say đắm giấc mơ vàng, quảng trường nhà em hoa rực rỡ. Ai đã mang hoa trao cho nàng, thầm hỏi lòng em ai chịu phụ. Ai người mang đến những bông hồng, trong thương nhớ chờ em anh đứng dưới hiên buồn. Dưới nắng sương long lanh chiều cành hồng khoe sắc thắm, mùa sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ duyên phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Dưới ánh nắng sương lanh chiều cành hồng khoe sắc thắm, mùa sương sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng. Sẽ thêm phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Sẽ duyên phúc cho ai kia được yêu thương lòng say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Trao cho em suốt cuộc đời.